Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 292, cuối cùng đánh cuộc. Trương Bân nhún nhún vai không có nói nhiều cái gì, Vương Tiểu Nhị thái độ tại hắn dự liệu bên trong, mặc dù Long Huyết cùng Trương Bân bởi vì Long Ngạo Thiên quan hệ không có tiếp tục trở nên ác liệt đi xuống. Nhưng quan hệ này cũng sẽ không bởi vì này điểm mà hòa hoãn. Dù sao hai người đều là ở một cái trên căn bản. Đó chính là tâm cao khí ngạo. Có thể nói tại chỗ cơ hồ đều là Trương Bân địch nhân. Ngay cả quan hệ hòa hoãn Long Huyết cũng là mắt lạnh tương đối. Bất quá Trương Bân cũng không để ý. Ai chọc giận hắn người đó liền làm xong phải trả giá thật lớn chuẩn bị. Thanh này bài là Trương Bân mới vừa thông qua quan sát tốt nhất một cái. Trước nhất câu mới vừa cố ý thua một cái triệu. Vì vậy ván này đang tiếp tục với chú cũng có thể hạ xuống bọn họ hoài nghi tính. Không thể không nói lần này là ông trời già cũng đang giúp bận rộn. Nếu là Trương Bân vẫn luôn đang lợi dụng mắt nhìn xuyên tường tới lấy được tin tức. Tránh cho thua càng nhiều sẽ để cho người khác nổi lên nghi ngờ. Cũng sẽ để cho người khác biết hắn động cơ. Đây là đối với Trương Bân cực kỳ bất lợi. Vì vậy phía sau Trương Bân đều là thật thật giả giả. Tạo một cái hắn đổ thuật không được. Toàn dựa vào vận khí giả tưởng. Dù sao hắn đang đánh cuộc thạch nơi nào biểu hiện thật sự là quá mức chói mắt. Tiếu Thiên coi như Thiếu Đông ra tự nhiên biết được rõ ràng. Bài phát đến cuối cùng. Tiền đặt cuộc cũng vượt qua 10 triệu, ván này cũng đến mang tính then chốt thời khắc, lần này không có ai nửa đường thối lui ra, cũng kiên trì tới cuối cùng, vì vậy tiền đặt cuộc đại thiếu đã không có bao nhiêu người để ý. Ở ai thắng ai thua nhưng là mỗi người tiếng lòng, 10 triệu ta mở, coi như Thiếu Đông ra, Tiếu Thiên tự nhiên nhiều tiền lắm của, ném ra 10 triệu tiền đặt cuộc chuẩn bị mở bài. Nếu tất cả mọi người như vậy có hứng thú lời nói, ta tự nhiên tùy ý, Long Huyết cười một tiếng lãnh đạm, cũng ném ra tiền đặt cuộc, hai vị đại thiếu cũng như vậy ra sức, ta Vương Mẫu Nhân cũng không thể mất hứng, chính là không biết có người chịu không bỏ được, khiêu khích nhìn Trương Bân liếc mắt, Vương Tiểu Nhị cũng ném ra tiền đặt cuộc. Trong nháy mắt, dầu đột ngột Trương Bân đối với 10 triệu khái niệm có chút mơ hồ. Nhưng hắn biết, lập tức phải thắng 50 triệu. Hắn tài sản liền muốn vượt qua 100 triệu. Nghĩ tới đây tâm tình chính là trở nên kích động. Ta đương nhiên đi theo. Đừng quên ta mới vừa thắng hơn mấy triệu. Trương Bân sờ lỗ mũi một cái nói. Ta cũng với, Tần Thiên Minh quét nhìn liếc mắt. Mấy người lần lượt mở ra cuối cùng lá bài tẩy. Kết quả tốt vô huyền niệm là Trương Bân chiến thắng. Mấy người sắc mặt đại biến. Nhất là Vương Tiểu Nhị mũi đều phải khí oai. Thua 10 triệu vốn là có chút nhức nhối. Hơn nữa còn là bị ghét nhất nhân thắng đi. Tâm lý càng là buồn rầu. Như vậy thắng được, thắng nổi đi không có ý nghĩa. Bất quá là một cái hạn chế như thế nào. Tiếu Thiên sắc mặt tỉnh lại sau nói, Trương Bân nghe một chút tinh thần tỉnh táo, hắn biết Tiếu Thiên bắt đầu mất mặt rồi, mặc dù đang chàng từng cái giỏi về hạng người, nhưng lại nói thế nào Tiếu Thiên cũng là nơi này Thiếu Đông ra. Hắn cũng chỉ có thể thắng không thể thua, huống chi Tiếu Thiên còn có một cái ý tưởng, đó chính là để cho Trương Bân thua quần cộc đều không thừa. Đối với cái biện pháp này, mấy người tự nhiên đồng ý, nhất là Vương Tiểu Nhị. Hắn đối với Trương Bân mới vừa rồi thắng được nhiều như vậy đã sớm khó chịu. Vậy chúng ta cứ tiếp tục đi, một người xuất ra 100 triệu, tới một trận đánh cuộc, thua hoàn rời sân, cho đến chỉ có cuối cùng một người mới thôi, đáy chú là 100 ngàn, các vị có thể có ý kiến. Tiếu Thiên hoàn cố nhất chu nói, ta không ý kiến, bất quá ta có một cái đề nghị không biết nên không nên nói. Vương Tiểu Nhị giành nói trước, Vương Lão Bản có cái gì đề nghị hay? Tiếu Thiên hiểu ý cười một tiếng nói, hắn và mặc dù Vương Tiểu Nhị giao tình không sâu, nhưng từ mới vừa rồi biểu hiện bên trên cũng nhìn ra được. Trương Bân cùng Vương Tiểu Nhị có rất thâm cừu hận, liên tưởng bên trên hai người với nhau giữa đồng thời xuất hiện. Loại tình huống này cũng là thập phần bình thường. Có được hay không ta Vương Mẫu Nhân không biết. Bất quá một ít người tư chất thật sự là còn có đợi đề cao. Hay lại là quy định một ít thời gian phạm vi, tránh cho có người cố ý ăn vạ. Tại chỗ nhân đều là gia tộc cao cấp, cẩn thận người thừa kế. Tương lai tất cả đều là Thiên Châu chóp đỉnh nhân vật. Vương Tiểu Nhị trong miệng vô lại tự nhiên không thể nào là bọn họ. Nhưng trừ bọn họ ra cũng chỉ có một nhân. Trương Bân từ chối cho ý kiến. Cái này Vương Tiểu Nhị độ lượng thật đúng là không lớn. Động một chút thì là xử bán tử. Thật muốn dùng ngôn ngữ làm nhục có thể lời nói. Vậy cũng không cần ở chỗ này đấu tới đấu lui rồi. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Tối thiểu có thể bảo đảm một chuyện. Hắn một ngày có thể thắng mấy trăm triệu. Trận này đánh cuộc được gọi là Thiên Châu Thế Kỷ đánh cuộc. Mặc dù tiền ở nơi này có chút lớn thiếu trong mắt chỉ là một ít con số thôi. Nhưng ở rất nhiều người thậm chí còn tuyệt đại đa số người trong mắt vẫn là rất trọng yếu. Rất nhiều nghèo khổ gia đình tiền gửi ngân hàng cũng không có bọn họ đáy chú nhiều. Trương Bân bởi vì Ngọc Thạch tiền cùng mới vừa rồi thắng được. Tiếp cận đủ rồi hơn 100 triệu. Còn lại đổi thành chi phiếu, nhìn trong bao tiền lại cổ, cười miệng tâu toét, chút tiền này liền thỏa mãn, dế nhũi chính là dế nhũi. Vương Tiểu Nhị khinh miệt cười nói, Trương Bân không có phản ứng đến hắn, bây giờ Vương Tiểu Nhị với hắn mà nói chính là một cái con ruồi thôi. Đặc đáng ghét, đặc muốn một cái tát đập chết, mà nếu muốn chụp con ruồi chết lời nói cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vì vậy chỉ có thể trước tạm thời kìm nén, từ từ Vương Tiểu Nhị bắt đầu không đạm định đứng lên. Hắn phát hiện Trương Bân vẫn luôn ở ghim hắn, hơn nữa không tiếc thua tiền cũng phải đè hắn xuất bài. Cái này làm cho Vương Tiểu Nhị nín một cỗ hỏa, nhưng là không có biện pháp nào. Cuối cùng kết quả là Trương Bân chỉ còn lại 30 triệu, mà Vương Tiểu Nhị là người thứ nhất bị loại. Xem như ngươi lợi hại. Vương Tiểu Nhị ác hung ác trợn mắt nhìn Trương Bân liếc mắt sau chuyển rất rời đi. Trương Bân nhún vai một cái. Đây mới là tốt nhất trả thù. Để cho đối phương có nỗi khổ không nói được. Thường phu nhân lại chiết binh. Còn lại mấy người cũng bắt đầu nghiêm túc. Bên trong không có một người là đơn giản dễ đối phó. Trương Bân bắt đầu từng cái kích phá. Nhưng đối phương nhưng cũng là đánh giống vậy chủ ý. Vài người mặc dù cũng là với nhau không ai phục ai. Nhưng là cùng Trương Bân so với. Giữa bọn họ cũng chưa có tình huống gì. Vì đối phó Trương Bân. Ngắn ngủi hợp minh cũng không phải là không thể được. Trương Bân cảm thấy áp lực. Mặc dù có thể nhìn thấu đối thủ bài. Nhưng Tần Thiên Minh ba người đều là đánh bài cao thủ. Trương Bân ưu thế cũng không rõ ràng, nhưng là có thể chống đỡ trụ, bởi vì chỉ còn lại có 30 triệu, nói cách khác 170 triệu ở tại hơn 3 người trên tay. Tiếu Thiên thắng được nhiều nhất, bây giờ có 200 triệu, Tần Thiên Minh có 130 triệu, Long Huyết có 140 triệu, thời gian càng ngày càng ít, mấy người giữa quan hệ bắt đầu trở nên tế nhị. Này cho Trương Bân một tia thở dốc cơ hội, dù sao thời gian đến sau khi là trực tiếp phân ra thắng bại, Tần Thiên Minh cùng mặc dù Long Huyết cùng Trương Bân có đụng chạm, nhưng càng không hy vọng chính mình bại bởi những người khác. Vì vậy tiểu liên minh bắt đầu sinh ra vết rách, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.